Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 431 chờ A Cửu tỉnh lại lại nói. Vì Tôn Bách Thảo có thể an tâm chẩn đoán, trừ lão phu nhân cùng Tư Minh Vinh, tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Ngoài cửa, một đám người đều đang khẩn trương chờ đợi. Thời gian một điểm một dọc đi qua, các nguyên lão ở bên ngoài lo lắng đi dạo, tản bộ. Diệp Quảng Quảng không nói một lời dựa vào lạnh giá vách tường. Tư Minh Lễ giờ phút này cả người đều tươi cười rạng rỡ, cười lạnh không dứt mà hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại, gia chủ bị ngươi ngu xuẩn cùng không biết gì hại thành như vậy, ngươi bây giờ hài lòng. Phùng Nghĩa Bình một mặt giễu cợt, đáng tiếc gia chủ hồ đồ, lão phu nhân cũng mềm lòng, nếu như là gia chủ ban đầu có thể tin tưởng Nhược Hy tiểu thư, làm gì phải đến mức làm tới mức này. Thật là gia môn bất hạnh. Ta đã sớm nói loại nữ nhân này như làm chúng ta đương thời chủ mẫu, sớm muộn phải gây ra đại sự tới. Cái này không, còn không có ngồi lên cái vị trí kia đây, cũng đã đem Tư gia hại tới mức này. Nguyên lão khác gấp đến độ xoay quanh, ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Gia trường có thể muôn ngàn lần không thể có chuyện a. Tư Minh Lễ lạnh rên một tiếng nói, đều như vậy làm sao có thể không có việc gì. Gia chủ trong cơ thể bệnh cũ cùng bị tổn thương khí quan liền cùng lựu đạn định giờ một dạng, tùy thời đều có thể nổ banh, một khi phát tác đó chính là tánh mạng du quan, đến lúc đó căn bản là không còn kịp rồi, ta xem gia chủ lần này nhất định là giữ nhiều lành ít. Tại Tư Minh Lễ cùng Tần Nhược Hy chân tay khiêu khích bên dưới, nguyên lão khác nhìn lấy Diệp Quảng Quảng sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, nếu như gia chủ có cái gì tam trường lưỡng đoạn, ngươi tuyệt đối đừng muốn sống rời đi Tư gia. Nữ nhân này lăn lộn vào Tư gia còn không biết rốt cuộc tồn mục đích gì. Chuyện này nhất định muốn tra rõ. Không sai. Diệp Quảng Quảng nhéo một cái căng đau huyệt thái dương, ánh mắt lạnh lẽo mà hướng về những người đó quét tới, im miệng. Ánh mắt kia giống như nhìn chằm chằm người chết, làm người ta sống lưng một trận phát rét. Các nguyên lão theo bản năng mà cấm khẩu mấy giây, một lát sau tức giận bắt đầu rêu rao, nữ nhân này thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Loại thời điểm này còn kiêu ngạo như vậy. Thực sự quá phân. Két, một tiếng, phòng cửa mở ra, Tôn Bách Thảo rốt cuộc đẩy cửa đi ra rồi. Thầy thuốc Tôn, như thế nào đây? Gia chủ như thế nào, có hay không nguy hiểm? Các nguyên lão nhất thời tất cả đều vây lại, Diệp Quảng Quảng cũng hướng về Tôn Bách Thảo nhìn lại. Tôn Bách Thảo sắc mặt ngưng trọng nói, tạm thời không cách nào xác định bệnh nhân. Muốn lập tức chuyển tới bệnh viện làm tiến một bước cặn kẽ kiểm tra, các vị xin bình tĩnh chớ nóng. Tư Minh Lễ nghiêm nghị mở miệng, đại tẩu, cái kia nữ nhân này muốn xử trí như thế nào? Ban đầu nếu không phải là nàng, gia chủ cũng sẽ không biến thành như vậy. Ta hoàn toàn có lý do hoài nghi nàng lòng mang ý đồ xấu, thậm chí là cố ý mưu sát. Lão Thái Thái hé mắt, mặt đầy vẻ mệt mỏi, run lẩy bẩy nói, chờ A Cửu tỉnh lại lại nói. Lão Thái Thái vào lúc này toàn bộ tâm tư đều tại cháu trai trên người, nơi nào có tâm tư đi quản cái khác. Tư Minh Lễ nghe vậy, không cam lòng trợn mắt nhìn Diệp Quảng Quảng một cái. Hừ, tỉnh lại. Chỉ sợ là lại cũng không tỉnh lại nữa đi. Lần này hắn tuyệt đối muốn cho nữ nhân này không thể không chết tử tế. Còn có toàn bộ Tư gia, rất nhanh chính là của hắn rồi. Rất nhanh. Tư Dạ Hàn bị đưa đến Tư gia tại kinh ngoại ô một chỗ bệnh viện tư nhân. Tư Dạ Hàn bị đưa qua sau, cả bệnh viện đều giới nghiêm, không có bất kỳ người nào có thể đến gần, Diệp Quảng Quảng cũng không cách nào tiến vào phòng bệnh, chỉ có thể ở phòng khách chờ lấy. Diệp Quảng Quảng an tĩnh ngồi ở trống rỗng trong phòng khách, đảo mắt liền đến đêm khuya. Diệp Quảng Quảng sắc mặt lạnh lùng, cố gắng sửa sang lại khoảng thời gian này tình huống thân thể của Tư Dạ Hàn. Khoảng thời gian này nàng mọi chuyện cẩn thận, nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của Tôn Bách Thảo làm, nàng tin chắc dựa theo cái trạng thái này, thân thể của Tư Dạ Hàn sẽ không có vấn đề, nhưng là, tại kết quả ra trước khi tới, dù ai cũng không cách nào biết sẽ phát sinh cái gì. Chẳng lẽ nàng cuối cùng vẫn là không cách nào thay đổi vận mệnh quỹ đạo? Còn là chỗ đó có vấn đề. Vạn nhất Tư Dạ Hàn lần này thực sự xảy ra chuyện. Trong đầu của Diệp Quảng Quảng chất đầy vô số lung tung kia suy nghĩ. Người đàn ông này. Cố chấp, nóng nảy, muốn chiếm làm của riêng đáng sợ đến gần như bệnh hoạn. Tất cả mọi người đều nói hắn không còn nhân tính. Tất cả mọi người đều e ngại hắn giống như nước lũ và mãnh thú. Nhưng là, khi nàng thử đi tìm hiểu hắn, lại phát hiện chạm đến không phải là một mảnh bụi gai,

ta hẳn là bị mê chết chứ. Trên đầu Chữ Sắc có cây đao. Bất quá, xóa bỏ tồn tại có ý gì, ngươi? Tư Hạ dùng sức nện bàn một cái. Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc, không khí ngưng trệ. Chớp nhoáng trong lúc đó, Tư Hạ đột nhiên đứng dậy, thân hình tựa như tia chớp hướng về nàng đánh tới. Diệp Quảng Quảng mặc dù tại thất thần, thân thể vẫn là làm ra bản năng phản ứng, kịp thời tránh thoát công kích của hắn. Nếu như mới vừa rồi bị hắn đánh trúng, nàng vào lúc này hẳn là bị đánh ngất đi. Xem bộ dáng là nói không thông, liền chuẩn bị trực tiếp giúp nàng đánh ngất xỉu mang đi. Không đợi Diệp Quảng Quảng phản ứng, Tư Hạ đã tiếp tục đánh tới, rất nhanh hai người là được rồi trên trăm chiêu, Diệp Quảng Quảng hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thân thủ của Tư Hạ tốt như vậy. Cuối cùng, hai người tất cả đều thở hồng hộc. Tư Hạ kéo cổ áo một cái, ánh mắt âm trầm mà nhìn nàng chằm chằm, cười lạnh mở miệng, "A, 100 chiêu. Ngươi con mẹ nó lại có thể 100 chiêu đều không có đánh bại ta, ngươi đã phế đi." Tư Hạ nói xong, đem đồ trên bàn dùng sức nhét vào trong tay của nàng, sau đó nhanh chân xoay người rời đi, "Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng." Diệp Quảng Quảng nhìn đồ trong tay cùng Tư Hạ nổi giận đùng đùng rời đi bóng lưng, mặt đầy không hiểu. Thân thủ của Tư Hạ tốt như vậy, nàng đều có thể cùng hắn đối với 100 chiêu, không phải là hẳn là thật lợi hại à? Cơ hồ Tư gia tất cả ám vệ biết thân thủ của nàng sau đều là kinh ngạc, duy chỉ Tư Hạ lại còn nói nàng phế đi. Đứa nhỏ này cái gì lo gì? Bóng đêm thâm trầm, Diệp Quảng Quảng về tới Cẩm Viên. Lớn như vậy trong vườn yên tĩnh, một mảnh tĩnh mịch. Diệp Quảng Quảng đi Tư Dạ Hàng căn phòng chuẩn bị chút ít đổi giặt quần áo, sau đó cầm lấy Tư Hạ giúp nàng chuẩn bị đồ vật, ngồi vào sân thượng. Tư Hạ chuẩn bị rất chu toàn, thân phận mới địa chỉ, sau khi đến có đặc biệt đón nàng người. Nếu như nàng rời đi, chính là khởi đầu hoàn toàn mới. Nếu như là thả lúc trước, đối với cái dạng này quý báu đạt được cơ hội tự do, nàng sợ là sẽ phải mừng đến chảy nước mắt. Nhưng là bây giờ, ở chỗ này, nàng sớm đã không phải là một thân một mình, nàng có càng ngày càng nhiều khiên bán, thân nhân, bằng hữu, còn có. Cuối cùng, bật lửa đốt, những vật kia trong bóng đêm biến thành một đám lửa, biến mất ở trong tro tàn. Tối nay, nhất định là một đêm không ngủ. Hoa Hồng Lầu nhỏ, lính đánh thuê 5 người tổ vây tại một chỗ lo lắng ai, Tư Dạ Hàng bệnh phát sắp chết. Lần này chúng ta chủ nhân có thể phải thương tâm rồi. Cũng không trở thành đi, mặc dù chủ nhân đối với cái này quả thật tương đối sủng ái, bất quá, chết một cái mỹ nhân còn có thiên thiên vạn vạn cái mỹ nhân mà, mấu chốt là chờ Tư Dạ Hàng chết rồi, chúng ta là không phải là liền muốn dời đi trận địa. Dù sao chủ nhân là vì hắn mới ở lại chỗ này. Khả năng đi, ai, còn thật không bỏ đi được nơi này, ngươi xem ta tu bổ bông hoa rất dễ nhìn. Thật lâu không có qua như vậy tự tại thời gian. Kiều Kiều cũng không muốn đi. Tần gia. Cha của Tần Nhược Hy Tần Phong suốt đêm từ nước ngoài chạy về, cha, sự tình thế nào, trước mắt còn không có tin tức, nhưng căn cứ tình huống bây giờ đến xem, phỏng chừng giữ nhiều lành ít. Công Bách Thảo trước liền tiên đoán qua hắn không sống qua nửa năm, hiện tại đoán chừng là dầu cạn đèn tắt rồi, trước đây chuyển biến tốt, chỉ sợ là hồi quang phản chiếu. Hừ, tiểu tử kia quá không biết phải trái, nếu như là hắn ngoan ngoãn cưới ngươi, còn có thể sống lâu mấy năm. Sự tình không có xác định trước đừng động, nữ nhân kia có chính là người giúp ngươi xử lý. Tần Phong trầm giọng nói, vâng, cha. Tần Nhược Hy đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo vẻ, nếu không chiếm được phá hủy cũng tốt. Ngày thứ hai, Kinh Giao bệnh viện, tất cả nguyên lão đều tại cửa phòng bệnh nóng nảy chờ đợi kết quả. Tư Minh Lễ đầu tiên là đánh giá chung quanh một cái, sau đó cố ý mở miệng hỏi, nữ nhân kia đâu? Phùng Nghĩa Bình ngữ khí giễu cợt, không biết, đêm qua bắt đầu đã không thấy tăm hơi bóng người, sẽ không phải là chạy án rồi đi, ai, ngày hôm qua liền không nên thả nàng đi đấy. Các nguyên lão đang lòng đầy căm phẫn, cuối hành lang truyền tới một trận cạch cạch cạch tiếng bước chân. Chỉ thấy Diệp Quảng Quảng người mặc đang đỏ sắc áo đầm, vẽ ra tinh xảo trang điểm da mặt, chậm rãi cất bước đi tới, hoàn toàn không có bọn họ theo dự đoán kinh hoảng thất thố. Càng không có chột dạ sợ tội vẻ. Nhìn thấy Diệp Quảng Quảng cái bộ dáng này, Phùng Nghĩa Bình mặt đầy khinh bỉ, gia chủ sinh tử biết trước, lại còn mặc cái này sao diễm lệ ánh mắt, còn thể thống gì? Vẫn không có mở miệng, Tư Minh Vinh liếc mắt quan sát Diệp Quảng Quảng một cái, sắc mặt cũng rất là khó coi, đang muốn mở miệng nói chuyện, Tôn Bách Thảo cùng một đám chuyên gia tổ theo trong phòng bệnh đi ra. Tư Minh Vinh, thầy thuốc, gia chủ chúng ta thân thể như thế nào? Mọi người cũng vội vàng vây lên trước, Tư Minh Lễ liền Diệp Oản Oản đều không rảnh phản ứng rồi, chăm chú nhìn Tôn Bách Thảo, đáy mắt tràn đầy vẻ chờ mong, bệnh nhân lâm vào độ sâu hôn mê, khí tức như có như không, tình huống không quá lạc quan, chúng ta đang tại kiểm soát nguyên nhân, các ngươi tùy thời làm xong dự tính xấu nhất. Nên chuẩn bị, cũng phải chuẩn bị rồi. Chuyên gia một trong Uyển Chuyển nhắc nhở chuyện này. Cái này không sai biệt lắm là tương đương với tuyên án tử hình để cho bọn họ chuẩn bị hậu sự rồi. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều sôi sùng sục. Tư Minh Lễ lúc này rống to, người đâu, cho ta đem nữ nhân này bắt lại. Dẫn đi đóng kỹ, ta phải nghiêm khắc tra hỏi. Nhất thời hai cái thân hình cao lớn hộ vệ liền sắc mặt hung ác hướng về Diệp Oản Oản đi tới. Diệp Oản Oản ánh mắt không có chút nào nhiệt độ hướng về Tư Minh Lễ nhìn lại, Tư Minh Lễ. Tư Minh Lễ nhíu mày, làm sao, chúng ta tương lai đương thời chủ mẫu đại nhân, còn có muốn nói cái gì sao? Diệp Oản Oản mặt không thay đổi mà mở miệng, gia chủ cuối cùng kiểm tra kết quả còn chưa có đi ra, tứ thúc ngài liền không kịp chờ đợi xúi dục tinh nhãm, đối với ta vận dụng tư hình, dùng việc công để báo thù riêng. Nếu như là cuối cùng chứng minh ta vô tội, không biết tứ thúc phải làm như thế nào. Trên mặt của Tư Minh Lễ tràn đầy là yên tâm có chỗ dựa chắc, tại chỗ cười ra tiếng, ha ha ha, ngươi vô tội. Đều loại thời điểm này rồi, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Trừ phi hiện tại Tư Dạ Hàn cải tử hồi sinh từ trên giường nhảy cẩn lên, nàng lại còn nghĩ thoát tội. Quả thật là buồn cười. Tư Minh Lễ lạnh mở miệng cười nói, ngươi nếu là vô tội, ta Tư Minh Lễ gánh vác hết thảy hậu quả.